mặt còn đang tươi cười, của Thật Mạnh Vân có hơi ghen tị với Ngô Dai Dai, ít nhất thì cô bé còn có mẹ yêu thương, không sao đâu. Hôm qua còn có bạn của tôi trông giúp nữa, mẹ Dai Dai không cần khách sáo như vậy, Mạnh Vân cười xua tay, xoay người vào lớp. Mẹ Ngô Dai Dai đứng một lúc, nhưng khi chuẩn bị đi về thì lớp học đã xảy ra chuyện. Mẹ Ngô Dai Dai còn chưa bước ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng quát chói tai của Mạnh Vân, ngay sau đó tiếng khóc Ngô Dai Dai đã truyền đến tai bà ấy. Mẹ ơi, Cách Trương!